Chương 2499, các ngươi đi mau. Lần này, thậm chí trực tiếp để hắn bản thân bị trọng thương. Lệnh Hồ Hồng Vân cơ hồ đều muốn điên rồi. Hắn phát ra hoa hoa kêu to, tức hồn hện, điên cuồng oanh kích, nghiêm nghị giống nói, hoa con, ta muốn giết ngươi, ngươi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nhưng là, Trần Phong công kích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn trong lúc nhất thời lại là cầm Trần Phong không có biện pháp. Trần Phong tuy nhiên thực lực không bằng Lệnh Hồ Hồng Vân, nhưng là nương tựa theo Kim Bằng Tung Hoành Quyết, nương tựa theo Phủ Quang Lược Ảnh Thuật, còn có chỗ dựa lấy cái kia sát nhân đao bên trong khí hồn cùng Phật Đà Diệt Ma đao chủng loại cường đại võ kỹ, lại là có thể cùng Lệnh Hồ Hồng Vân chiến đấu cùng một chỗ. Lệnh Hồ Hồng Vân đánh càng là kinh hãi, ánh mắt lộ ra nổi giận chi sắc, điên cuồng gào thét lấy, ngươi tại sao có thể có cường đại như thế võ kỹ, ngươi làm sao phối có cường đại như thế võ kỹ. Trần Phong cười lạnh, chém ra một đao, không thèm để ý hắn. Lệnh Hồ Hồng Vân trong mắt đống nhiên lộ ra tham lam, ta chờ một lúc, nhất định phải đưa ngươi bắt sống ở, đem linh hồn ngươi đều khảo vấn đi ra, thực lực ngươi thấp như vậy, lại có cường đại như thế võ kỹ, ngươi nhất định phải từng tới kỳ ngộ mà đồng thời bị giải khai vận mệnh chi lực trói buộc, còn có Lê Sơn Lão Tổ. Lê Sơn Lão Tổ ngửa thiên giang hai cánh tay, phát ra một trận vô cùng thê lương cuồng thanh cười to, ta đã biết, ta đã biết. Ta biết đạo vì cái gì mỗi lần ta xem bói thời điểm đều là một bộ huyết hải luyện ngục một loại tràng cảnh. Ta biết đạo vì cái gì chúng ta Thanh Khâu chi quốc, nhất định hủy diệt nguyên lai, đều là các ngươi tại hậu trường thao túng, nguyên lai, đều là cái gọi là vận mệnh chi lực tại trói buộc ta. Nhưng lúc này, ta có tổ tiên phù hộ, các ngươi, còn có thể trói buộc được. Không thanh âm của nàng bén nhọn, sắc mặt như là khóc tang, tràn đầy dữ tợn chi ý, mặt mũi tràn đầy vằn mẹo. Ta hiện tại cảm giác trước không tất cả thư sướng, ta hiện tại cảm giác dễ chịu tới cực điểm, bởi vì ta cũng không tiếp tục có vận mệnh chi lực cho trói buộc tại cái này Phật tiền nghe kinh cầu ngăn cản dưới, tất cả vận mệnh chi lực trong nháy mắt đều toàn bộ bị chém đứt. Lê Sơn lão tổ ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Hồng Vân bọn người, phát ra một tiếng so với khóc còn khó coi hơn thê lương tiếng cười to, ta rốt cục cũng có thể thi triển ta thực lực chân chính. Sau một khắc, nàng một tiếng bạo hống, trên thân thực lực tăng lên điên cuồng, nhất tinh vũ hoàng, nhị tinh vũ hoàng cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền từ một cái nhìn không chút nào thu hút lao thái thái, trực tiếp tăng lên tới một tên lục tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả. Lục tinh vũ hoàng đỉnh phong, đã là cùng Lệnh Hồ Hồng Vân bọn người trong đội ngũ người mạnh nhất thực lực bình thường. Tên kia Triệu Sư Huynh, đưa ánh mắt về phía Lê Sơn lão tổ, chân mày hơi nhíu lại, nguyên lai, thực lực chân chính của ngươi là lục tinh vũ hoàng đỉnh phong. Ta lúc đầu thực lực đâu chỉ lục tinh vũ hoàng đỉnh phong, ta là thất tinh vũ hoàng, bản thân bị trọng thương về sau, mới rơi vào lục tinh vũ hoàng đỉnh phong mà thôi. Nhưng là, Lê Sơn lão tổ giữ tợn cười một tiếng, dùng để ngăn cản các ngươi. Vậy là đủ rồi. Nói, nàng hóa thành một đạo huyễn ảnh, tốc độ cực nhanh, một quyền hướng về Lệnh Hồ Hồng Vân hậu tâm hung hăng oanh kích mà đi. Tại trên thân thể của hắn không, xuất hiện một cái cự đại hồ ly. Mà hồ ly lại có cái này trọn vẹn ba cái đuôi, cực đại, hoa mỹ, phiêu dở, tràn đầy linh tính, đồng thời QNZ tràn đầy vô tận lực lượng. Cái này đấm ra một quyền, Triệu Sư Huynh sắc mặt đại biến, nghiêm nghị giống nói, ngươi dám, ta có gì không dám. Lê Sơn lão tổ cười ha ha, một quyền này thế công, vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi. Cái kia Triệu Sư Huynh, hung hăng một quyền, cũng là hướng hắn oanh kích mà đi, ý đồ bức bách hắn trở lại chống cự, từ bỏ công kích thiếu gia nhà mình. Nhưng là, không có ích lợi gì. Lê Sơn lão tổ căn bản không quản không để ý, trực tiếp bị một quyền này của hắn oanh trúng, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Nhưng là, một quyền này của hắn cũng là trực tiếp đánh vào Lệnh Hồ Hồng Vân trên thân thể. Lệnh Hồ Hồng Vân đạt được Triệu Sư Huynh nhắc nhở, trở lại phòng ngự. Nhưng là, thực lực của hắn lại như thế nào có thể cùng Lê Sơn lão tổ đánh đồng, hắn bị một quyền này trực tiếp đánh nát thế công, sau đó đánh trúng vào lồng ngực. Hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn. Phía sau lưng của hắn trực tiếp bị chấn ra đến một cái động lớn, máu tươi hòa với cốt đầu bã vụn từ bên trong phun tới. Hắn thân thể ngã rầm trên mặt đất, đã là bản thân bị trọng thương. Lê Sơn lão tổ lấy mình trọng thương đổi lấy Lệnh Hồ Hồng Vân trọng thương. Mà Lệnh Hồ Hồng Vân trọng thương về sau, Trần Phong lập tức đã mất đi đối thủ. Lúc này, Lê Sơn lão tổ hướng về Trần Phong nghiêm nghị giống nói, Trần Phong, ngươi tranh thủ thời gian mang lấy BNHN đi a, ta đến ngăn lại những này cậu tể tử nói. Hắn xoay người sang chỗ khác, lại là công về phía Triệu Sư Huynh. Triệu Sư Huynh nhìn thấy lệnh Hồ Hồng Vân như vậy thảm trạng, chỗ nào còn có thể nhịn được, hắn điên cuồng mà hống lên lấy. Phong bà tử, ngươi dám động thiếu gia nhà ta, ta làm thịt ngươi. Hắn sử xuất mạnh mẽ vô cùng chiêu thức, thiên địa cơ hồ đều phải vì thế mà phá nát, cùng Lê Sơn lão tổ hung hăng đứng chung một chỗ, mà Lê Sơn lão tổ lúc này lại cu nở dê liều mạng. Cả hai tu vi tương tự, Lê Sơn lão tổ chiến đấu kinh nghiệm cu nở dê không thể so với hắn kém, tại trên thực lực, liều mạng phía dưới, đem hắn quấn đến si tờ sao. Hắn căn bản là không có cách đột phá Lê Sơn lão tổ dây dưa. Mà lúc này đây, thừa bên dưới những người kia, thì là nhao nhao tấn công hướng Trần Phong. Lê Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, không có lệnh của ta, các ngươi còn muốn đánh được không? Phía sau hắn cái kia tam vị thiên hồ, đống nhiên ở giữa, ba cái đuôi phía trên chảy ra vô số đạo kinh khí, hung hăng hướng về kia một số người đa nhờ tơ ý chỉ là vừa đối mặt, liền đem những người kia trực tiếp cho chém giết 1/3. Mà còn lại phía dưới những cái kia, thì đều là bị dọa đến dẫm chân tại chỗ, không dám lên đi. Lúc này, Lê Sơn lão tổ lại là nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, đi à, mang lấy bo nở hà nở đi à. Trần Phong ánh mắt lộ ra thống khổ cực độ vẻ không cam lòng. Hắn cắn răng, trong mắt như là muốn phun máu, Trần Phong không muốn đi, Trần Phong cũng biết nói, chỉ cần mình vừa đi, Lê Sơn lão tổ liền sẽ nằm tại chỗ này. Nàng hôm nay hữu tử vô sinh. Nhưng Trần Phong càng là rất rõ ràng, nếu là nay thiên không đi, chẳng những Lê Sơn lão tổ sẽ chết, mình những người này đều sẽ chết. Mà lại, Lê Sơn lão tổ sẽ chết đến không có chút ý nghĩa nào. Thế là, Trần Phong hận hận cắn răng, quay người lại, nghiêm nghị giống nói, đi, đều theo ta đi. Hắn lập tức mang theo Thanh Khâu hồ tộc cùng Bạch Sơn thủy bọn người, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Mà liền tại Trần Phong cắn răng điểm đầu cái kia thời khắc này, Lê Sơn lão tổ phảng phất giải thoát rồi, một tiếng sắc nhọn cười to, sau đó tay lắc một cái, xoát một tiếng, một đạo hoàng quang trực tiếp từ tay áo của hắn bên trong tiêu xạ mà ra. Như là một đạo nhàn nhạt lá bùa, bay thẳng đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong không có bất kỳ cái gì phong bị, trực tiếp liền bị lá bùa kia cho đánh trúng. Hắn cảm thấy mình da thịt mát lạnh, tựa như là cái gì rót vào đến trong đó.